Cảnh lộ quan đồ, chương 87, sự nổi giận của Thẩm Băng Thanh, góc truyện audio.com, Lục Hồng Quảng công việc bề bộn, nhìn thấy Đỗ Long không có việc gì liền đi trước cho một trợ thủ thân tín đi cùng Đỗ Long. Đỗ Long cũng không biết mình nên làm gì, nên gọi điện thoại cho Mã Quang Minh xin chỉ thị. Mã Quang Minh nói bên pháp y đã có kết quả khám nghiệm, cũng có kết luận giống y như bản báo cáo của Đỗ Long. Mã Quang Minh nói đã cho người mang 3 viên đạn trong thi thể nạn nhân đến thành phố Ngọc Minh, bây giờ huyện Võ Khê tất cả đều đã đi vào nền nếp, nếu Đỗ Long không có việc gì thì nghỉ lại thành phố Ngọc Minh, nhưng Đỗ Long định quay về nhà tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngủ một giấc. Hắn đang đợi thang máy xuống lầu, lúc thang máy mở ra, Mạnh Hạo và Thẩm Băng Thanh từ trong thang máy đi ra. 3 người giật mình khi nhìn thấy nhau, Mạnh Hạo tranh nói trước. Đỗ Long, thằng nhãi này 2 ngày nay chạy đi đâu vậy? Sếp Hoàng nói cậu xin nghỉ phép 2 ngày nghỉ ngơi, chúng tôi còn định đi thăm cậu, sao cậu lại xuất hiện ở đây với bộ dạng như này vậy? Đỗ Long cười nói, anh đi hỏi sếp Hoàng đi, em bị đày đi khai thác than, hai anh sao lại đến đây? Lại có vụ án mới à? Mạnh Hạo gật đầu nói, ở khu vực lớn như thế này, ngày nào mà không có vụ mới thì A-di-đà Phật rồi. Bọn tôi đi lấy chứng cứ giao cho phòng kỹ thuật điều tra, cậu bây giờ định đi đâu vậy? Quay về mỏ khai thác than à? Đỗ Long nhìn Thẩm Băng Thanh với ánh mắt kỳ lạ, thằng nhóc này tại sao vừa gặp mặt đã nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt hắn như muốn phóng hỏa đốt người vậy, có lúc nào mình đã đắc tội với hắn không nhỉ? Đỗ Long nói, em đang định về nhà nghỉ ngơi, các anh phải mau lên đi, nếu không phá được án thì gọi em nhé, chắc mấy ngày nữa em mới quay lại làm việc. Ừ cậu về nhà đi, Mạnh Hạo cười nói, lúc không có cậu tốc độ phá án của đội hình sự chúng tôi xếp thứ nhất thứ hai ở phố Ngọc Minh này đó. Anh Mạnh, em có chuyện muốn nói với Đỗ Long, anh đi trước được không? Thẩm Băng Thanh đưa hết đồ trong tay cho Mạnh Hạo, vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Long, lúc này thang máy đã đi xuống, Đỗ Long nhìn Thẩm Băng Thanh với ánh mắt ngạc nhiên hỏi. Cậu làm sao vậy, cả ngày cứ như muốn nổ tung ra ấy. Thẩm Băng Thanh tự nhiên buột miệng nói. Đồ tiểu nhân hèn hạ, Đỗ Long nhớn mày nói. Cậu nói cái gì vậy, tôi đã làm gì đắc tội với cậu? Tài liệu trong ổ cứng tôi chẳng phải đã trả cho cậu rồi sao? Thẩm Băng Thanh nghiến răng nói, không phải chuyện đó, mấy ngày này tôi dường như ngày nào cũng đến muộn, cậu biết tại sao không? Đỗ Long ù cạc cạc nói, cậu đến muộn thì đâu có liên quan gì đến tôi làm sao biết được vì sao cậu đi muộn? Thẩm Băng Thanh giận dữ nói, cậu còn chống chế, mấy ngày nay tôi lúc thì hao tâm tổn trí vì cái yên xe bị mất trộm, hôm qua ngay cả phanh xe cũng bị người khác tháo trộm, tôi ngày nào cũng phải sửa xe, sửa đến nỗi bác sửa xe nhẵn mặt tôi. Tối qua tôi ngồi ở vườn hoa tới nửa đêm, cuối cùng cũng bắt được 2 tên trộm, cậu nói xem, không ngờ bọn họ lại khai ra cậu là người sai bọn họ làm. Đỗ Long đến đây đã hiểu, hắn không ngờ tiểu đệ của Phúc Xà lại cứng nhắc như thế, có thể gây phiền phức cho Thẩm Băng Thanh lâu đến như vậy. Hắn đã quên chuyện này từ lâu rồi, còn người khác vẫn còn nhớ rõ, nhìn thấy Thẩm Băng Thanh vô cũng tức giận, Đỗ Long đột nhiên cười ha hả. Cậu vẫn còn cười được à? Thẩm Băng Thanh tức giận nói, Đỗ Long cười đáp. Cậu thật sự nghĩ tôi làm sao? Tôi, góc truyện audio.com, mà thèm làm mấy việc trẻ con đó sao? Từ sau khi tôi vào đội hình sự, những chuyện nhỏ nhoi giữa hai chúng ta tôi đã không thèm để ý đến nữa rồi, tôi làm sao có thể đi sai người làm mấy việc vô vị đó được? Chúng ta bây giờ đều là người cùng một chiến hào, tâm trạng cậu không tốt ngày nào cũng đến muộn thì có lợi gì cho tôi chứ? Tôi vì thế mà có thể thăng chức sao? Đỗ Long vài ba câu rồi bỏ đi, Thẩm Băng Thanh tức giận nói. Cậu còn ngụy biện nữa, chả lẽ hai tên khốn kia vô duyên vô cớ đi vô cáo cho cậu sao? Đỗ Long thở dài một tiếng nói, cậu cũng biết tôi gần đây đắc tội với không ít người, bọn họ không tìm cách trả thù tôi mới là lạ, nhưng kỳ lạ nhất chính là bọn họ vì sao lại chọn cậu, lẽ nào bọn họ cho rằng quan hệ giữa tôi và người khác dễ dàng gây chia rẽ vậy sao? Đỗ Long có ý gợi mở suy nghĩ cho Thẩm Băng Thanh, nhưng hắn không phải là người dễ dàng bị thuyết phục như vậy, hắn nhìn Đỗ Long lạnh lùng nói. Không cần biết cậu nói thật hay nói dối, tôi vẫn phải đi xác minh lại, hy vọng không phải là cậu, nếu không sau này tôi sẽ không bao giờ tin bất cứ lời nào cậu nói. Đỗ Long trầm tĩnh cười, Thẩm Băng Thanh nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của hắn, bắt đầu có chút hoài nghi về phán đoán của mình. Đúng lúc đó thang máy đi lên, Đỗ Long vẫy vẫy tay về phía Thẩm Băng Thanh nói. Vậy tôi đi trước, cậu ở lại điều tra, tôi cũng sẽ chú ý đến việc này, bất cứ tên khốn nào dám đánh lén sau lưng tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu. Đỗ Long vào thang máy đi xuống dưới, hắn đi tìm bảo vệ ở bãi đỗ xe, lấy chìa khóa, mở xe quay về nhà. đi được nửa đường hắn gọi điện cho Phúc Xà, đầu bên kia vừa bắt máy Đỗ Long liền mắng cho tên Phúc Xà ngu ngốc một trận, đã sớm bảo hắn phải chọn người không có căn hệ gì rồi, không ngờ vừa mới bị Thẩm Băng Thanh bắt được bọn chúng đã khai ra Đỗ Long rồi, Đỗ Long không tức giận mới là lạ. Phúc Xà vẫn còn mơ hồ khi nghe Đỗ Long mắng, hắn đợi cho Đỗ Long ca cầm xong mới cười nói. Long ca, người của tôi làm phiền hai người mà anh chỉ định, nhưng mấy thằng nhãi này thật sự không biết anh là người ra lệnh cho tôi, làm sao chúng có thể khai ra anh được. Việc này lộ ra thật là kỳ quái, lẽ nào là do người khác làm? Đỗ Long tỉnh táo trở lại, hắn nói. Vậy cậu đi làm rõ việc này cho tôi, xem rốt cục là ai đang hại tôi cho cậu thời gian là 2 ngày điều tra rõ vụ việc này, bằng không cứ liệu cái đầu cậu đó. Phúc Xà đang định từ chối, nhưng Đỗ Long đã cúp máy. Phúc Xà tức giận đến nỗi chỉ muốn đập nát chiếc điện thoại mới mua của mình, nhưng lại không nỡ, nghĩ đi nghĩ lại y cũng không dám đem lời nói của Đỗ Long ra làm trò đùa, đành phải gọi điện thoại cho đàn em đi giải quyết vụ này. Y mắng cho bọn chúng một trận, rồi cũng giao luôn nhiệm vụ của Đỗ Long cho chúng. Đỗ Long sau khi chào hỏi Hoàng Kiệt Hào liền quay về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Trong nhà không có ai, vừa đúng lúc không có ai quấy rầy hắn ngủ một giấc. 2 ngày này tinh thần hắn vô cùng căng thẳng, chạy lên chạy xuống vô cùng mệt mỏi. Ngủ đến sầm tối thì Thi Vân Cầm gõ cửa gọi Đỗ Long dậy, thì ra đã tới giờ ăn cơm tối. Thi Vân Cầm thường xuyên ở nhà một mình lo cho ông xã xuất quỷ nhập thần cũng đã quen rồi, bà không hỏi sâu vào việc của Đỗ Long, chỉ bảo hắn chú ý sức khỏe, không được hút thuốc, sau đó chuẩn bị thật nhiều đồ ăn cho Đỗ Long. Lúc ăn cơm Đỗ Long mới phát hiện điện thoại của hắn có 2 cuộc. gocchuyenaudio.com gọi nhỡ, đều là Kỳ Quân San gọi tới. Hắn vừa gọi lại thì Kỳ Quân San đã dồn dập truy vấn. Đỗ Long, sao anh không nghe máy? Đỗ Long vội giải thích. Kỳ Quân San vừa nghe nói hắn đi xuống vùng nông thôn gia nhập tổ chuyên án, mệt đến nỗi 2 ngày không được chợp mắt liền mềm lòng nói. Định hẹn anh cùng đi, nhưng anh mệt thì thôi. Không mệt không mệt, Đỗ Long lập tức lấy lại tinh thần nói. Anh lúc nào cũng sẵn sàng tinh thần đi với em, chúng ta gặp nhau ở đâu, anh qua luôn. Kỳ Quân San nói cho hắn địa chỉ, Đỗ Long vội chỉnh sửa lại trang phục đầu tóc tinh thần hưng phấn đi gặp người đẹp. Cách chương.